Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ. Và chúng ta cùng đoán xem cái nhân vật kỳ lạ ở trong tác phẩm này muốn nói đến là nhân vật nữ nào trong số các nhân vật nữ mà đã xuất hiện trong tác phẩm của chúng ta. 9 giờ tối có điện. Nguyệt định mở hàng nhưng Sáu gạt đi. Sáu ngả người trên ghế, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Gã hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trong tâm trạng Sáu đang có những dằn vặt, suy nghĩ. Nguyệt cười mỉa mai. Chắc là anh là đang mơ tưởng đến người đẹp Canada. Người ta thường chỉ bắt cả hai tay, anh ấy thì bắt đến 10 tay. Sáu cau mặt trừng mắt. Chuyện làm ăn đứng đắn, không phải chuyện đùa đâu. Nguyệt bĩu môi. Tôi còn lạ gì anh? Thấy gái như mèo thấy mỡ. Sáu đập tay xuống bàn. Cô không được nói láo. Sáng mai đóng cửa hàng, đi lấy vé máy bay, đi Sài Gòn. Nguyệt biết là có chuyện quan trọng nên không dám nói đùa nữa. Anh đi Sài Gòn trong bao nhiêu ngày? Lấy vé một chuyến hay là khứ hồi? Một chuyến. Vào còn tùy tình hình theo lệnh đại ca. Ở nhà cứ mở cửa hàng như bình thường. Không nhận chuyến hàng nào từ Tây Bắc về. Nhắc chúng nó phải dừng lại. Công an đang theo dõi. Tất cả phải chờ tôi. Nguyệt nửa đùa nửa thật. Đó là ý kiến của anh. Nhớ tôi đóng cửa hàng về Hải Phòng thì sao? Thú thật tôi cũng đã thấy chán lắm rồi. Chuyến đi nước ngoài để xây dựng hạnh phúc là điều ảo tưởng. Ở Hải Phòng hàng trăm gia đình vượt biên lại trở về tay trắng đấy. Sáu cảm thấy lúng túng. Nguyệt đang là một gánh nặng đè lên cuộc đời Sáu. Nhiều lúc Sáu muốn hất tung đi cho xong. Sau vì vụ heroin có số tiền lớn, Sáu sẽ làm lễ cưới Hồng Ngọc. Trong tình hình đó, chuyện Nguyệt trở về Hải Phòng là điều may mắn cho gã. Tính Nguyệt bướng bỉnh, sợ Nguyệt không chịu đi và có thể ghen tuông, sẽ phá đám cưới. Chuyện ấy không đơn giản. Chờ tôi đi Sài Gòn về rồi tính sau. Nguyệt thở dài não ruột. Chuyện tôi ly dị chồng đến với anh là một sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cho nhau ăn bánh vẽ như thế là quá đủ rồi. Đã ứ lên đến cổ, đừng làm khổ nhau nhiều nữa. Sáu gật đầu. Cô nói đúng. Trong cuộc đời ai chẳng có sai lầm. Tôi cũng thấy phải dừng lại ở đây. Nguyệt nhìn Sáu căm tức. Chỉ có tôi là ngu dại. Tôi bị trắng tay, còn anh được lợi nhiều thứ. Nay mai là con rể bà Thu, vợ anh trẻ đẹp như tiên. Sáu nhăn mặt khổ sở. Tất cả là tại số phận. Không nên oan trách ai. Chuyện con gái bà Thu trở qua là nói đùa cho vui. Mắt Nguyệt long lên như hổ cái. Hai người đi Hải Phòng chơi với nhau, tôi còn lạ gì? Thôi được, cuộc đời gieo gió thì gặt bão. Tôi sẽ đi lấy vé máy bay Sài Gòn cho anh. Nguyệt dần từng tiếng. Anh nhớ cho, tôi không phải trở lên ba. Anh mà giờ cho sở canh hại đời tôi sẽ cho anh một nhát, rồi tôi cũng sẽ tự kết liễu đời tôi. Sáu thấy ớn lạnh xương sống, còn yêu tình này dám làm tất cả, mình sẽ đối phó sau. Vì vụ xong, có số tiền lớn, mình với Hồng Ngọc vào Sài Gòn là xong. Bây giờ phải mềm dẻo. Đừng đa nghi như Tào Tháo nữa, chúng ta sẽ trước sau như một, cứ yên tâm đi. Nguyệt hiểu tính chất lưu manh của Sáu, phải đánh đòn phủ đầu, viết thư cho bà Thu. Tôi với bà cùng ở một xí nghiệp hàng chục năm, chẳng lạ gì nhau. Thời ấy quan hệ khác, tôi với Sáu đứng về một phía, ra khỏi cơ quan, trong cơ chế thị trường. Sự thay đổi thật kỳ lạ, bà với Sáu lại đứng về một phía, đối lập với tôi. Bộ mặt lưu manh của Sáu bà chả lạ gì. Nhưng tôi bảo đảm bà chưa hiểu hết tính chất quỷ quyệt đến kinh tởm của Sáu đâu. Gia đình tôi tan nát vì nó. Chồng tôi là bộ đội, nhân hậu độ lượng. Tôi đã phản bội chồng. Tôi không muốn có thêm những cô gái trẻ là nạn nhân của Sáu. Con gái bà tôi chưa gặp lần nào, nhưng đã nghe thiên hạ đồn đại về sắc đẹp, sự đoan trang thùy mị của cô ấy. Bà phải có một chàng rể xứng đáng. Tên Sáu chỉ đúng là tên mồi bàn đi buôn lậu. Tôi viết thư với tấm lòng chân thật, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bà với con gái bà. Bà Thu đọc thư rồi đưa cho Hồng Ngọc. Con đọc đi. Chờ con đọc xong, bà Thu hỏi. Ý kiến của con thế nào? Thưa mẹ, con chưa gặp Nguyệt bao giờ. Chỉ biết chị ta không phải là con người đứng đắn. Người ta gọi chị ta là Nguyệt đầu bò, Nguyệt yêu tinh. Bà Thu nói nhẹ nhàng. Con không nên thành kiến nặng nề đến thế. Trong con người xấu nhất, nhưng vẫn có những điều tốt. Theo mẹ, Sáu tốt hay xấu, có đáng tin cậy không? Sáu có hai mặt, cẩn thận, không thể xa bẫy đấy con gái. So với Nguyệt, về phần bản lĩnh, thủ đoạn, con chỉ là hạt bụi thôi. Con xin theo ý mẹ, con tin vào số phận cuộc đời, không ai qua được số phận. Bà Thu cười, con đang nằm trong nanh vuốt của con cọp dữ, phải cẩn thận con ạ. Hạnh phúc đang ở trong tầm tay và cuộc đời sắp sang một trang mới huy hoàng. Có nằm mơ, Sáu cũng không bao giờ dám tưởng đến. Một cô vợ xinh đẹp tuyệt trần, một tiệm ăn lớn gần chợ Bến Thành, chỉ một phi vụ mà đem về số lãi hàng trăm triệu. Hiện giờ Sáu phải cân nhắc từng hành động, sai một ly, đi một dặm. Sáu vân vân có nên cho Hồng Ngọc biết mình sắp đi Sài Gòn không? Theo kỷ luật của tứ chơi về phi vụ không được cho ai biết, kể cả vợ con. Nếu ai phạm sẽ bị kết án tử hình. Sáu đành phải nói dối. Sang người đẹp hàng tuần lễ là cực hình và như dài hàng thế kỷ. Hồng Ngọc, tôi phải đi Quảng Ninh chừng một tuần lễ. Ngọc Sa trầm nét mặt. Sao anh đi lâu thế? Em chả muốn cho anh đi tí nào. Sáu cảm thấy sao xuyến. Tôi cũng thế nhưng không đi không được. Chuyện làm ăn lâu dài. Ngọc năn nỉ. Cho em cùng đi có được không? Sáu nhăn mặt khổ sở. Nếu có Ngọc đi cùng với tôi là hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng khó nói lắm. Không đi được đâu. Ngọc hờn dỗi. Thế là anh chưa tin tôi. Anh xem tôi như người dưng nước lã. Tôi không tin anh đi một mình. Đàn ông các anh. Ai cũng thế. Còn mới nới cũ. Chắc là anh đi cùng cô nào thật là đẹp. Sáu để tay lên ngực trái. Tôi xin thề thật độc. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết ngay. Bà Thu vừa đi về, bà bảo con gái. Việc làm ăn phải coi trọng. Sao con trẻ con như thế, cô phải đi liên hoan đâu. Sáu phấn khởi. Con đi có một tuần thôi, ra Quảng Ninh đi đường vất vả. Anh nói đúng, em rất trẻ con, cái gì cũng đòi, chả hiểu gì cả. Ngọc trách mẹ, cái gì mẹ cũng bênh anh ấy. Bà Thu cười, tôi chỉ bênh lẽ phải thôi. Ngọc nũng nịu bảo bà Sáu, anh phải mua quà cho em, quà đặc biệt, vài quả táo thì thôi. Sáu cười sung sướng, mua quà cho cả nhà, tặng Ngọc một đồng hồ Thụy Sĩ là đắt tiền, sâm cao ly loại thượng hào hạng để mẹ bồi dưỡng, được chưa? Bà Thu nhìn Sáu mỉm cười, anh Sáu thật chu đáo, thiên hạ ít người được như anh. Ngọc lại trách mẹ, mẹ lúc nào cũng khen anh Sáu. Trong khi Nguyệt đầu bò đang chuẩn bị con dao nhọn đâm vào lưng Sáu thì Sáu vẫn say mê Hồng Ngọc đến điên dại. Sáu thú vị khi nhớ đến câu nói của Ngọc nhắc Sáu không được cùng với cô nào ở Quảng Ninh. Ghen tuông là biểu hiện của tình yêu, người ta chỉ ghen khi yêu. Theo bà Kiều Trang, cô gái sẽ đi Sài Gòn với Sáu là một tuyệt thế giai nhân. Nếu Hồng Ngọc biết được thì hoàn toàn đổ vỡ. Sáu hiểu có nhiều chàng trai đang lao vào Ngọc như con tiêu thân lao đầu vào lửa. Sáu sốt ruột, mau chóng đến tối để đến giặt tháng 8 tìm chiến hữu. Thời tiết vào đầu thu vẫn nóng. Sáu đến địa điểm để thực hiện phi vụ mà tâm trạng sao xuyến như hẹn hò với người yêu. Gã mặc áo sơ mi trắng, cổ cứng, thắt cà ravat màu xanh nhạt, có những điểm trắng, đeo kính gọng vàng, đầu trải bóng, quần là thẳng nếp, giày đen mới, loại đắt tiền. Mới thoáng trông, ai cũng tưởng Sáu là giáo sư đại học hoặc giám đốc cơ quan. Sáu hút thuốc lá ba số, đi lững thững trên hè phố. Dạp tháng 8 đông khách, phần lớn là lớp trẻ, đã qua rồi thời kỳ những phim trường giật gân. Phim ca bồi trinh thám rẻ tiền, khán giả thích những phim tâm lý xã hội mang tính nhân đạo. Bộ phim Đài Loan chiếu liền một tuần vẫn hết chỗ, hình như các cô gái Hà Nội đẹp hôm nay đều tập trung về đây. Họ ăn mặc đẹp với những kiểu quần áo khác nhau, mang phong cách thanh lịch của người Hà Nội. Đúng như bà Kiều Trang đã nói với Sáu, hơn 10 năm xa Hà Nội, trở lại thấy bao nhiêu chuyện đổi thay. Phụ nữ Hà Nội ăn mặc đẹp quá, không kém gì các nước Âu Châu. Theo tôi, duyên dáng nhất vẫn là áo dài màu trắng. Sáu lượn quanh giữa những thiếu nữ xinh đẹp nhưng gã không để ý đến ai. Đối tượng chính của người của tư chơi sẽ chỉ huy phi vụ heroin lớn. Sau khi để ý một cô gái khá xinh ngoài 20 tuổi từ phía chợ hôm đi đến, cả người cô hiện lên rực rỡ với màu trắng tinh khiết. Khuôn mặt trái xoan, da trắng hồng, mắt bồ câu đen láy, Sáu đoán có thể là cô ta. Xin lỗi anh, xem hộ mấy giờ, đồng hồ tôi bị chậm. Giọng cô ta trong trẻo ngọt ngào, mùi nước hoa thơm ngát làm Sáu ngây ngất. Theo cô 7:30, cô gái reo lên, thế là hơi sớm. 8 giờ mới chiếu, chúng ta còn 30 phút. Vâng, nửa giờ. Sáu bắt chuyện hứng thú. Phim tâm lý xã hội nặng nề lắm, tôi thích những phim vui nhộn hơn. Tôi cũng thế. Cô gái vui vẻ nhìn Sáu trìu mến. Thế ra chúng ta gặp nhau về quan điểm nghệ thuật. Trời hôm nay khá đẹp, chúng ta đi dọc quanh bờ hồ còn thú vị hơn là xem phim đi anh. Cô gái cầm thấy Sáu tự nhiên giữa đám đông người. Sáu đã nhận ra chân tướng của người đẹp, đấy là cô gái bán hoa. Lúc khác để giải trí, Sáu có thể nhận lời ngay, nhưng bây giờ là phi vụ lớn, hình ảnh tôi chơi nghiêm nghị lại hiện ra trước mặt. Xin lỗi, tôi đang bận chờ bạn. Cô gái mít dài chửi đầu. Đỗ Quỳnh, thế mà ăn mặc trông ra dáng tay chơi, phí lời. Cô ta quay đi, bước nhanh về phía bờ hồ, người đàn bà đứng tuổi đứng bên bảo anh. Thế là phúc cho nhà anh đấy, nhà anh phúc to đấy, dân làm tiền, dễ có sida đấy. Sáu dùng mình cảm thấy ớn lạnh xương sống. Sáu đi quanh nhưng không gặp một ai. Rõ ràng đối tượng chưa xuất hiện. Kiều Trang đã dặn thời gian không nhất định, đề phòng những cái đuôi bám theo. Khi khách đã vào hết, Sáu cảm thấy buồn chán, gã gọi xích lô về giảng võ. Hôm sau, Sáu về nhà bạn ở chợ mơ. Gã muốn tránh mặt mọi người, nhất là Nguyệt và Hồng Ngọc. Sáu nhớ Hồng Ngọc đến nôn nao, một ngày trời còn dài hơn cả thế kỷ và còn những điều bất ngờ xảy ra. Có bao nhiêu chàng trai ngấp nghé Hồng Ngọc, trong đó có một tay đẹp trai. Nói chuyện có duyên, nhà lại khá giả. Không cẩn thận chỉ cần một tuần, hạnh phúc sẽ tuột khỏi tầm tay. Sáu đứng ngồi không yên, rõ ràng không có Hồng Ngọc gã không làm sao sống nổi. Sáu sợ nhất khi đem hàng vào Sài Gòn Tư Chơi giữ gã làm phi vụ mới. Sáu bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng sợ Tư Chơi một phép. Tư Chơi là thần tượng của Sáu, bảo sống là sống, bắt nhảy vào lửa Sáu cũng phải nhảy. Phải đến thăm Ngọc một lúc, mấy phút đồng hồ là nghìn vàng, Sáu nghĩ. Sáu đi cửa sau, quán cà phê đóng cửa vì bà Thu có việc về quê, Hồng Ngọc đang có khách. Một chàng trai lịch sự, khôi ngô, chừng 30 tuổi, phong cách hào hoa. Thấy Sáu, Hồng Ngọc thốt lên. Trời ơi, anh Sáu, em tưởng anh đi Quảng Ninh rồi, mời anh vào đây. Anh Tuấn, kỹ sư cơ khí, còn anh Sáu, một nhà doanh nghiệp tài ba, bạn thân của em. Hai người bắt tay nhau. Tuấn giữ thái độ niềm nở lịch sự, Sáu tỏ thái độ lạnh nhạt, hàn học. Cái tên đẹp trai con nhà khá giả mà Sáu nhắc đến chính là Tuấn. Một nỗi căm giận trào lên làm Sáu tắc thở. Đúng như người ta nói, lòng dạ đàn bà không sao tin được. Sáu chưa đi quá nửa ngày đã có bạn trai đến với Hồng Ngọc. Sáu nghĩ về mọi mặt, mình đều thua kém nó. Mình chỉ hơn nó về kinh tế, có khi chỉ cần một tuần, Ngọc sẽ thay đổi nhanh chóng. Tôi bận có chút việc, phải ở lại. Mai sẽ đi sớm. Sáu nói. Tuấn mời Sáu hút thuốc ba số. Sáu nghĩ bụng thằng cha này mà cũng dùng ba số. Lương kỹ sư chỉ đủ ăn quả sáng. Lần đầu được gặp anh, nhưng tôi đã được Hồng Ngọc nói nhiều về anh. Ngọc ca ngợi hết lời, một nhà doanh nghiệp có khả năng sáng tạo. Tuấn nói. Sáu vô cùng sung sướng nhìn Ngọc với con mắt biết ơn. Người đẹp tinh khôn, đánh giá đúng đắn con người. Ngọc quá khen thôi anh à. Tôi cũng chỉ mở quán cà phê nhỏ thôi. Tuấn cười. Cơ chế thị trường không như trước. Ai làm ăn giỏi người ấy nhiều tiền. Tôi cũng chán máy móc lắm rồi. Có khi phải theo anh Sáu tập sự làm ăn. Ngọc nói thêm vào, càng làm Sáu phấn khởi. Anh Sáu nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Anh Sáu không có lý thuyết suông, mà trường học thực tế là cuộc đời đó. Từ chỗ hàn học khó chịu, tự nhiên Sáu tên mến Tuấn. Anh ta lịch sự biết điều và có tri thức. Anh Tuấn có gia đình chưa? Sáu tân mật hỏi. Tuấn cười thoải mái. Vẫn là lính phòng không bác ạ. Ngọc nói đùa. Khó tính số một thế giới, bao nhiêu cô gái xinh đẹp lăn xả vào anh ấy cũng mặc đó. Ngọc chỉ nói cho vui, có bao nhiêu bạn gái giấu hết, van lệnh mà không chịu làm bà mối. Câu nói đùa của Ngọc làm Sáu tái mặt, tưởng chừng tắc thở. Cha, trả dại, đạn bắn không lên thì phải đền đạn. Anh là khôn lắm đấy, nhưng mà em khôn hơn anh. Sáu đứng dậy vì cảm thấy khó chịu. Sáng mai tôi đi chuyến ô tô sớm, nhờ Ngọc gửi lời chào mẹ. Vâng, chiều nay em với anh Tuấn đi Nam Định ăn cưới cô em họ, sáng mai mới về. Sáu tức phát điên, chúng nó hẹn hò nhau đi Nam Định, bịa chuyện ăn cưới, bụng dạ đàn bà thật là khó hiểu. Sáu ra về với nỗi buồn nặng trĩu, không lẽ Tuấn lại thành tình địch với mình, hạnh phúc có thể tuột khỏi tầm tay. Giáp tháng 8 vẫn chiếu phim tâm lý xã hội và vẫn là nơi tụ hội của các cô gái Hà Nội xinh đẹp. Sáu vẫn ăn mặc trải chuốt và hy vọng sẽ gặp được đối tượng tối nay. Hình ảnh Tuấn và Hồng Ngọc đẹp đôi đứng bên nhau giày vò Sáu đến khổ sở. Chắc chắn lúc này cả hai đang dự đám cưới ở thành phố Nam Định. Sắc đẹp mê hồn của Hồng Ngọc sẽ làm các cô gái thành phố dệt phải ghen tị. Tuấn nói chuyện có duyên. Tha hồ mà tán tỉnh. Ai cấm cánh thanh niên đang ở độ tuổi yêu đương trao đổi những nụ hôn nồng cháy. Cưới vợ thì cưới liền tay. Sau phi vụ này có tiền, Sáu sẽ nói chuyện với bà Thu làm lễ cưới ngay. Bây giờ phải lo phi vụ cho xong. Đừng bao giờ quên uy lực tuyệt đối của Tư Trời. Một cô gái trẻ khá xinh đẹp hiện ra trước mắt Sáu. Cô như một bông hồng trắng xinh đẹp hiện ra giữa vườn hoa. Tóc xõa chấm vai với chiếc nơ như cánh bướm trắng đậu trên đầu. Áo sơ mi trắng, cổ viền đăng ten, hai cánh tay trong mũ mĩm, váy trắng ngắn vừa phải để lộ cặp đùi khỏe mạnh. Cô ta đi giày cao gót cùng màu trắng, có điều làm Sáu băn khoăn. cô không cầm túi đồng màu như bà Kiều Trang thông báo. Chi tiết nhỏ ấy làm sao nghĩ ngợi. Cũng có thể cô ta quên. Dù sao cũng phải hỏi. Sáu đến bên nghiêng đầu lịch sự. Xin lỗi cô, có phải là cô Huệ, kế toán thương nghiệp không? Đứng gần bên, Sáu mới nhận ra một điều khác lạ. Cô ta mới chừng 20-21, theo Kiều Trang nói thì phải tuổi 25-26. Cặp mắt to đen thông minh và tinh nghịch ánh lên. Cô gái bảo, vâng, cháu là Huệ, kế toán thương nghiệp, nhưng sao chú lại biết cháu? Sáu đầm lúng túng như gà mắc tóc. Phải có 4 câu hỏi, đối tượng phải trả lời không, ngay câu đầu đã nhận thì đúng là không phải. Đây là một sự tình cờ tai hại, Sáu không biết làm gì cho hợp lý lúc này. Tôi là... Huệ reo lên vui vẻ, tính chú là hay đùa như thanh niên, chú là chú Hàm ở bộ nội thương, đúng không? Ờ, cháu nói đúng. Chú ở trên bộ nhiều việc quá nên hay quên. Tuần trước chú đến cơ quan cháu, chú sắp đi Sài Gòn, cháu có nhờ chú mua một món quà đặc biệt, chú nhận lời rồi cơ mà. Sáu đành về gật đầu, chú nhớ rồi Huệ ạ, tuần sau chú mới đi, thế nào chú cũng mua hộ cháu, cảm ơn chú, cháu vào dạp đây. Huệ lách người đi khỏi, tự nhiên Sáu thấy nhẹ nhõm, còn danh là mất thì giờ. Một người đàn ông, chừng gần 40, đang chăm chú nhìn Sáu, làm gã chột dạ. Sáu nhớ ra đó là Hữu, tổ trưởng trích xuất hình sự công an Hàng Bài. Bao nhiêu tay cướp lợi hại và dân buôn lậu cỡ bự đã bị các trinh sát công an Hàng Bài, trong đó có Hữu quật ngã. Xin lỗi, xin ông tí lửa. Hữu đã đứng trước Sáu, gã thấy hồi hộp. Có thể đây là một động tác thăm dò của trinh sát, cũng có thể là một sự vô tình. Sáu đưa điếu thuốc đang hút cho Hữu châm lửa. Cảm ơn, Hữu nói. Hữu đã đi về phía trước, Sáu nhìn theo, lo lắng, liệu Sáu đã bị lộ và bị theo dõi không? Sáu đã tính nước bỏ về, nhưng nghĩ đến từ trời, gã lại thấy ớn lạnh xương sống. Đã ở thế cưỡi hổ dữ, không làm sao xuống được. Tất cả là do số phận. Trinh sát cũng có lúc đi chơi giải trí, chứ chẳng phải lúc nào cũng làm nhiệm vụ. Một cô gái không đẹp lắm, chừng 25 tuổi, mặc toàn màu xanh nhạt, nơ, áo, váy, giày, sắc cầm tay. Có thể là đối tượng đây chăng? Xin lỗi, cô là Huệ, kế toán thương nghiệp phải không? Sáu cố giữ cho khỏi hồi hộp, hỏi. Cô gái mở to mắt ngạc nhiên. Nếu tôi không nhầm thì chắc ông mới ở trại tâm thần trốn ra. Sáu có vẻ bình tĩnh, cô gái không nhận là tín hiệu đáng mừng. Sáu mỉm cười. Ờ, cũng có thể tôi nhầm. Xin lỗi cô đúng cô là Lan, giáo viên cấp 3 tôi đã gặp mấy lần. Cô gái cau mặt sẵn giọng. Ông có say rượu không đấy? Thưa cô, tôi hoàn toàn tỉnh táo. À, cũng có sự nhầm lẫn nào đó. Đúng rồi, tôi hay đọc sách. Cô là Đào ở Thư viện Hà Nội. Tôi đã gặp mấy lần. Đến lúc này cô gái đã hết bình tĩnh. Tôi bán vải ở chợ Đồng Xuân. Anh định giờ cho chồng gạo phụ nữ ở đám đông phải không? Tôi sẽ đưa anh vào công an Hàng Bài. Xin lỗi, tôi nhầm. Sáu vội vã lách đi. Tiếng đàn bà tranh chua vẫn đuổi theo. Sáu thất vọng muốn bỏ về, nhưng nhớ đến tư chơi lại thôi. Trời ơi, xinh quá. Hoa hậu của Hà Nội đây rồi. Những cô gái chỉ sao bàn tán cổ quay về một phía, cánh đàn ông cũng như bị một sức hút kỳ lạ không sao cưỡng lại nổi. Con bé đẹp quá, tôi sẽ chẳng quỳ xuống chết trên chân nó. Dưới ánh đèn neon rực sáng trước những con mắt vừa say mê vừa ghen tị của đám đông, cô gái hiện ra như một bông hồng xinh đẹp trong màn mai. Nơ cánh bướm màu hồng, áo sơ mi vai bồng và váy cũng màu hồng, đôi giày cao gót, túi da xách tay cùng màu. Cánh đàn ông quên cả chuyện vào dạp, ai cũng muốn có diễm phúc được ngồi bên người đẹp. Trời ơi, Hồng Ngọc, sao lại ở đây? Ngọc điên cưới với Tuấn ở Nam Định cơ mà. Chắc là có chuyện gì cản trở, tại sao Ngọc lại đi một mình? Sáu đến trước mặt người đẹp tươi cười. Chào Hồng Ngọc, em đẹp quá. Cô gái cau mặt khó chịu. Ông nhầm rồi, tôi chưa gặp ông bao giờ. Đầu tiên, Sáu ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong giây phút, gã hiểu ngay. Sáu là loại cáo già tinh khôn trong cuộc sống. Đây là một ẩn số quan trọng có liên quan đến phi vụ heroin chăng? Rất có thể... Hồng Ngọc chính là đối tượng đang tìm gặp. Ờ, cô là Huệ, kế toán thương nghiệp, tôi đã đến cơ quan cô mấy lần. Cô gái mỉm cười. Hà Nội thiếu gì cô Huệ làm kế toán, ông không hiểu điều đó sao? Cô gái quay người nhìn ra phía bờ hồ như chờ đợi ai. Sáu nhớ lại những mật khẩu Kiều Trang đã dặn, gã đến bên nói nhỏ. Cô nói đúng, tôi hay đến thư viện Hà Nội. Thế là ông là nhà văn hay là nhà nghiên cứu? Tôi là nhân viên nhà nước, thích xem sách. Cô là Đào, làm thủ thư. Cô gái cười. Cái gì? Thủ thư là người đưa thư à? Ông cho tôi là dân bưu điện à? Thái độ cô gái không có gì là nặng nề và trong người Sáu trào lên một cảm giác hưng phấn, chỉ cần kiên nhẫn ít nữa sẽ đi tới đích. Tôi bận nhiều việc quá, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Tôi có dự một buổi khai giảng năm học mới và gặp cô ở đó. Cô là Lan, dạy văn. Thưa ông, rất tiếc tôi chưa bao giờ là giáo viên. Tôi không thú vị gì về nghề bán cháo phổi. Từ lúc mới gặp chưa đến 10 phút mà ông Phong cho tôi lắm nghề quá. Kế toán thư viện giáo viên, tự nhiên tôi cũng có hãnh diện làm được nhiều nghề. Ông nghĩ xem có thể nào đặc biệt để tôi nhận luôn, nghề nào nhàn mà lương cao, ông nhớ cho. Sáu nói như reo lên. Tôi nhớ rồi, đêm liên hoan văn nghệ thành phố, người giới thiệu Hoa Mai hát bài Hoa Tím Ngoài Sân chính là cô. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt yêu cầu phải hát lần nữa, sau đó tôi là người đầu tiên lên tặng hoa cho cô. Cô gái mỉm cười mỉa mai. Ông thật là người có tài khôi hài. Nếu đoàn kịch nào thiếu vai hề, tôi sẽ giới thiệu ông. Tự nhiên cô gái cau mặt giận dữ. Thế là nhỡ buổi chiều, tôi gặp ông thật là điều bất hạnh. Cầu mong trong đời tôi không phải gặp ông lại lần thứ hai nữa. Cô ta chuyển cái túi da màu hồng sang tay trái, vẻ mặt giận dữ đi về phía bờ hồ. Mấy người xung quanh bảo nhau. Cái lão này trông ăn mặc lịch sự mà trơ trao thế. Mình như cô ta thì cho thằng mất dạy mấy cái tát. Những người đứng tuổi cất tiếng nguyền rủa. Sáu không nghe và không cần nghe. Trong lòng Sáu như có hoa nở. Sáu đã bắt được đúng đối tượng. Và điều làm Sáu kỳ lạ nhất, người chỉ huy phi vụ lớn lại là Hồng Ngọc, cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Trên đường phố đông đúc, Sáu vẫn có cảm tưởng đang sống trong giấc mơ kỳ lạ. Sáu tự cấu vào tay xem có thật hay mơ. Sáu đi theo Hồng Ngọc im lặng như cái bóng. Chỉ cần một tiếng động mạnh đủ làm cô gái xinh đẹp biến mất. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định, chừng 2 mét. Sáu nhớ lại ám hiệu cuối cùng bà Kiều Trang dặn, gã đi mau ngang tầm với cô nói nhỏ. Chào bông cúc trắng, tôi là bông hồng vàng đây. Cô gái hình như không nghe thấy, vẫn đi nhẹ bước. Sáu hoang mang đi lùi lại sau. Và chỉ trong một giây phút sau, những lúc choáng ngợp, gã đã tìm ra ẩn số. Sáu không phục tư chơi đến cùng cực. Tư chơi có đầu óc tổ chức, có bản lĩnh cao siêu, không phải tên trộm băng cướp nào cũng có. Tư chơi đã sử dụng Hồng Ngọc một cách tuyệt vời. Ai có thể ngờ một cô giáo dạy cấp 3 xinh đẹp dịu dàng, hoa khôi của trường học lại ở trong băng cướp. Sáu là loại cáo già tinh khôn, ở trong hội đã lâu mà vẫn không hiểu Hồng Ngọc. Trước mắt gã, cô chỉ là con kiều non dễ bảo, một nữ hoàng của sắc đẹp sống trong nhung lụa, sợ cả gió rét, nắng hè cháy bỏng. Chào bông cúc trắng, tôi là bông hồng vàng. Sáu nhắc lại, tim Sáu rộn lên vui sướng khi cô gái quay đầu lại mỉm cười thông cảm. Tất cả những ám hiệu ban đầu đã được tiếp nhận trọn vẹn. Sáu vẫn bàng hoàng như trong một giấc mơ. Cô gái vẫn đi trước nhẹ nhàng thong thả. Đến đầu phố Tràng Tiền, người đi lại nhộn nhịp đông đúc, cô gái biến mất. Sáu vô cùng lo sợ, gã len lỏi đi khắp nơi. Sục vào các hiệu dài khát, đến trước rạp công nhân, vẫn không thấy. Cả mắt dữ tợn của tứ chơi này long lên dọa nạt. Phi vụ thất bại, Sáu sẽ chịu trách nhiệm chính. Và bản án cao nhất đang chờ đợi gã. Hơn chục phút đã trôi qua, Sáu vẫn lồng lộn như con thú bị đạn. Gã tìm kế hoạch đối phó, bỏ Hà Nội về Thái Bình để ẩn trốn nữa. Sáu hiểu bản chất của Tư Trời. Đối với đàn em, hắn rất độ lượng, nhưng vô cùng nghiêm khắc. Khi Tư Trời đã tuyên án tử hình thì chỉ có chết. Một giải pháp duy nhất là trốn ra nước ngoài. Trong lúc thất vọng cùng cực, Sáu nhớ lại lời chỉ thị của Kiều Trang. Nhà nắm hiệu trước giặt tháng 8, trao đổi công việc ở ghế đá trước bưu điện bờ hồ, có thể là cô ta đã ở đó. Và sau đó đoán đúng, Hồng Ngọc đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi chờ anh hồi lâu, tưởng anh không đến. Hồng Ngọc, tôi lo quá, tìm mãi. Anh ngồi đây ta nói chuyện. Anh luôn luôn phải nhớ một điều, từ giờ phút này tôi không phải là Hồng Ngọc, con bà Thu, bạn của anh. Đừng bao giờ anh quên điều đó. Sáu tự ái nhưng đành chịu, đó là kỷ luật của hội, gã trả lời nhã nhặn, tôi hiểu. Từ ngày Hồng Ngọc đã nói dịu dàng, sáng lúc này tiếng nói trở nên nghiêm khắc lạ lùng. Đây là phi vụ lớn. Cách đây vài ngày tôi đã bay vào Sài Gòn gặp đại ca Tư Trời. Còn hai đường dây khác cũng từ Bắc vào Nam. Tôi tin anh cũng như đại ca, rất tin anh. Bà Kiều Trang sẽ đi Canada với 5kg heroin, hơn nửa tỷ đồng Việt Nam. Sáu cảm thấy choáng ngợp, không thể nào đánh giá con người qua hình thức bên ngoài. Trong Kiều Trang lịch sự đàng hoàng đến thế, ai ngờ lại là tay buôn lậu ma túy cỡ lớn. Sáu tìm cách dò hỏi bằng cách đề cao để lấy lòng Hồng Ngọc. Tôi không ngờ chúng ta là chiến hữu đã 2 năm nay. Cô có một sự ngụy trang tuyệt vời. Hồng Ngọc gật đầu. Cả mẹ tôi cũng không biết. Bà có vẻ nghi ngờ nhưng không tiện hỏi và hiểu kỳ luật soát của hội. Sau một phi vụ tôi đều đem tiền về nhà. Đó là điều khôn ngoan. Tại sao Ngọc không học võ thuật? Điều đó rất cần cho công tác. Hồng Ngọc cười. Anh từ trời xứng đáng làm tôn lĩnh ở điểm ấy. Sử dụng người theo khả năng, chứ không phải là súng lục dao găm. Nhan sắc tuyệt vời là thứ vũ khí lợi hại nhất, không có thứ gì sánh nổi. Tôi đã qua mấy lần thể nghiệm, đều đúng. Tôi đem 10 cân thuốc viện để trong vali đến trước mặt công an, với thói quen nghiêng đầu lịch sự. Mời anh khám. Họ cười nói đùa. Mời chị đi. Một người đẹp thế kia không thể làm điều phi pháp. Tuy thế, trong phi vụ, bao giờ cũng phải có một vệ sĩ đem theo vũ khí, đề phòng khi cần đến. Những phi vụ lớn, anh Tư Rơi bố trí hai vệ sĩ. Có điều may mắn là tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi rất tin ở số phận. Sau định nói điều gì đó, nhưng Ngọc đã giơ tay, ra hiệu dừng lại. Một đôi thanh niên nam nữ có vẻ là cặp tình nhân đang đi đến gần. Ngọc thì thầm. Công an đấy, phải sang chuyện khác ngay. Sáu gật đầu hiểu ý nhưng chưa biết làm gì thì Ngọc giận dữ rít lên. Anh đừng có đánh lừa tôi. Thứ bảy tuần trước, anh đi chơi với con Lan trên Hồ Tây. Sáu hiểu ý Ngọc liền giơ tay phân trần. Thế thì oan cho anh quá. Anh còn oan nỗi gì, đành mất cá mấy tay. Nếu không, chúng ta sẽ cắt đứt. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Sáu để tay lên ngực trái. Anh xin thề, nếu anh ăn ở hài lòng thì anh chết ngay. Anh chỉ yêu có mình em. Anh thề ai tin được. Đàn ông canh đã ghê lắm, thấy gái như mèo thấy mỡ. Đôi trai gái đã đi qua, Ngọc đứng dậy bảo Sáu. Sai một ly đi một dặm, Tuấn đi Nam Định ăn cưới rồi. Tôi phải để anh ta đi trước, lấy cớ có việc bận xuống sau. Tuấn có nhiều bạn làm công an, biết đâu anh ta không là cơ sở của công an. Sáu ngỡ ngàng sững sờ nhìn Hồng Ngọc, trước mặt gã không phải là cô giáo xinh đẹp dịu dàng mà là một chiến hữu có tầm cỡ, thông minh mưu mẹo. Ngọc bày tỏ nỗi băn khoăn. Tôi có linh tính phi vụ có thể đã có sơ hở và bị lộ. Trước giờ thăm tám, anh đã gặp Hiệu Béo, trinh sát hình sự của công an Hàng Bài. Cặp trai tài gái sắc lúc nãy chính là trinh sát trong đội kinh tế của công an Hoàn Kiếm. Họ có trách nhiệm truy tìm những người buôn ma túy như chúng ta. Chúng ta đã có những cái đuôi bám theo. Sáu thấy hoang mang nhưng cũng khâm phục sự xét đoán của Hồng Ngọc. Chúng ta phải làm gì? Không lẽ ngừng phi vụ? Tiếp tục thì rất nguy hiểm. Hồng Ngọc bình tĩnh. Phải đối phó kịp thời. Đánh lạc hướng đối phương. Kế hoạch phải thay đổi. Dự kiến 6 giờ tối mai gặp nhau trước giật phong 8. Giờ phải di chuyển địa điểm. 7 giờ sáng mai. Anh đi lấy vé ô tô đi Hải Phòng. Cần để Nguyệt và khách hàng biết chuyện này. Đừng bao giờ quên, trong số khách hàng của anh lúc nào cũng có công an chìm. Đến Hải Phòng, anh phải tìm cách kết đôi. Chiều, anh trở về Hà Nội bằng xe lửa. Về Hà Nội, anh không về nhà giảng võ. Ngay tối hôm đó, anh phải chuyển heroin đến cho tôi. 7 giờ tối mai, chúng ta gặp nhau trước rạp Kinh Đô. Anh đi xe cúp. Ngay đêm đó, chúng ta phải có mặt ở Nam Định. Tại đấy, tôi đã có nhà quen. Sáng ngày kia, chúng ta đi xe lửa vào Huế. Anh nhớ là không cho Nguyệt biết một tí gì. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hồng Ngọc trở lại bản tính dịu dàng như trước. Tôi rất sợ những giờ phút căng thẳng. Có thể sau vi vụ này, tôi sẽ xin ra hội, trở về với các em học sinh. Sáu nói thật tình. Như thế thì phí quá. Đúng như đại ca Tư Chơi nói, cái chính là nhan sắc, đầu óc tổ chức, chứ không phải là vũ khí. Ngọc nhìn Sáu mỉm cười. Anh có biết đại ca Tư Chơi với tôi là như thế nào không? Tôi không biết. Đại ca rất ghét tính tò mò. Anh cũng hiểu đại ca quê miền Bắc. Anh Tư Chơi là anh họ tôi. Có Đông Bắc. Sáu như reo lên. À, ra thế. Và trong lòng gã lóe lên tia hy vọng. Điều đó càng có lợi cho cuộc tình duyên giữa mình với Hồng Ngọc. Có điều Sáu vẫn băn khoăn tại sao Tư Chơi không dạy võ cho Hồng Ngọc. Thông minh, sáng tạo. Cuối cùng, Ngọc vẫn là cô gái mảnh mai. Đại ca nhắc anh, phải đem theo hai khẩu K-54. Tất nhiên, khi nào cần lắm mới phải nổ súng. Theo kế hoạch của Hồng Ngọc, Sáu về nhà báo cho Nguyệt. Điện từ Sài Gòn cho biết, hoãn lại nửa tháng vì có tình hình mới. Tôi đi Hải Phòng một tuần, ai có việc gì tìm thì cứ nói như thế. Nguyệt bĩu môi nhìn Sáu. Anh đi Hải Phòng với Hồng Ngọc chứ gì? Có mới nơi cũ là tính của anh, nhưng tôi phải nói cho anh biết, anh đừng có mơ tưởng hão, và nhiều tri thức trẻ gấp 10 anh đến nó còn không thèm tiếc, huống gì là cái thứ anh. Ông trời, một thằng giờ ông giờ thằng, lại còn có vợ con rồi. Mặt đỏ gay gắt, Sáu sừng sộ, lại nói láo, Nguyệt vẫn thản nhiên lạnh như tiền. Ngọc có người yêu rồi, là kỹ sư Tuấn, đẹp trai, nhà giàu. Sáu quắc mắt, giận dữ. Cô ăn nói về cẩn thận, không ăn đòn đấy. Nguyệt hai tay chống nạnh, mặt vênh lên, cong cớn. Anh ấy chỉ có thể dọa trẻ con lên ba. Có phải anh buồn tay, muốn đeo còng số 8 không? Đồ khốn nạn. Sáu hàm hàm bỏ đi. Gã thấy rõ trong con người Nguyệt đã có sự thay đổi. Không phải chuyện tình cảm mà là cả chuyện làm ăn. Nguyệt có thể dễ dàng phản bội. Điều đó nhắc Sáu hết sức cảnh giác. Còn yêu tình có thể làm những chuyện ghê gớm. Nó có thể đi báo công an chuyện phi vụ Sài Gòn và đánh lạc hướng từ trong nhà. Sáu đã làm đúng chỉ thị của Hồng Ngọc và từ Hải Phòng đã hết trở về Hà Nội đúng giờ. Sáu đến dạp Kinh Đô đã thấy Hồng Ngọc có mặt. Ngọc ăn mặc giản dị, y phục của những người đi đường xa, quần áo màu xanh nõn chuối, mũ nan trắng đeo túi màu xanh. Sáu trao hàng 1 kg heroin nhanh chóng nằm trong chiếc túi của Hồng Ngọc, chiếc xe cúp thong thả theo đường số 1. Trong y phục màu xanh nõn chuối, trông Ngọc càng đẹp hơn, gió thổi lồng lộng trên những cánh đồng bát ngát dọc hai bên đường. Sáu sống trong một tâm trạng kỳ lạ, một cảm giác dễ chịu, xao xuyến, tràn ngập tâm hồn, hệt như cả vợ chồng mới cưới đi chơi trong tuần trăng mật. Sáu muốn con đường kéo dài vô tận, để mình được hưởng những hạnh phúc bên cạnh người đẹp. Ngọc ngồi sau, im lặng như một cái bóng. Ngọc lo ngại tính toán việc đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên đoạn đường dài 2.000 km. Dọc đường, hai người nghỉ chân ở Phủ Lý, họ vào một quán cơm bên đường. Dưới ánh đèn điện rực sáng, trông Hồng Ngọc càng đẹp, càng quyến rũ, lại vẫn những cặp mắt say đắm của đàn ông và những cái nhìn ghen tị của phụ nữ. Sáu định gọi bia, nhưng Ngọc ngăn lại. Sáu hiểu Ngọc muốn tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. Gã không được phép quên trong phi vụ này, Hồng Ngọc là chỉ huy. Ngọc ra hiệu cho Sáu mau lên đường. Họ đi tiếp, điểm đến tiếp theo sẽ là Nam Định. Màn đêm mịn như nhung bao trùm lên cảnh vật, những vì sao óng ánh nạm Ngọc lên trên nền trời mùa hạ. Chiếc xe cuốc chở đôi trai gái chạy trên quãng đường vắng, hai bên là những ruộng nước trải dài. Anh phải cẩn thận đề phòng, chỗ này dễ bị cướp. Ngọc cứ yên tâm, anh có đem theo đủ vũ khí như đại ca dặn không? Có 2 khẩu K54 với 16 viên đạn. 1 băng cướp, chưa 10 băng cướp tôi cũng đánh gục. Anh có chủ quan không đấy? Chúng ta chỉ có 2 người, tôi lại không học qua võ thuật, tất cả trông vào 2 khẩu súng. Hay là anh cứ đưa cho tôi 1 khẩu đi. Nhưng mà Ngọc chưa học bắn, nhỡ bắn vào người nhà thì sao? Anh nói có lý, ở vùng này có cướp thì cũng chỉ có loại quèn, anh đủ sức đánh gục ngay. Chợt đồng Ngọc thốt lên, trời ơi, hình như có mấy tên đang chặn được cái kia. Sáu bảo bọn nhãi rạch, chúng nó mua ăn đạn thì cứ việc. Sáu cho xe chạy từ từ. Có 4-5 tên cởi trần cầm dao gậy gộc đứng giữa đường. Chúng mày muốn gì? Sáu dừng xe. Muốn tiền vàng và xe cúp, cả cô em xinh đẹp nữa kìa. Một tên cất tiếng đe dọa. Tha mạng sống cho mày đi bộ về Phủ Lý, còn để tất cả lại cho chúng tao. Ngọc ghé tai Sáu. Thôi, cho chúng 1 triệu cho xong đi. Sáu gạt ngay, cứ yên tâm. Với bọn này, không phải dùng đến súng. Sáu đàng hoàng bước xuống lớn giọng. Chúng mày có biết bố mày là ai không? Chú mang cướp Sài Gòn ra gặp tao, còn phải cúi đầu. Biết cái gì đây không? Sáu phanh áo, để lộ 2 khẩu K54 dắt hai bên. Tên đầu tiên xông đến vụt một gậy xuống đầu Sáu, sau né tránh, nắm đầu gậy giật mạnh, tên cướp mất đà ngã sấp xuống mặt đường. Những năm ở Sài Gòn, Tư Trơ đã dạy cho Sáu võ thuật, mấy tên cầm dao gậy lao vào đánh tới tấp, một mình một gậy, Sáu tung hoành ngang dọc. Bọn cướp bị những đòn chí tử. Chỉ sau 15 phút, chúng bỏ chạy tán loạn, Sáu chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trái. Sáu vô cùng phấn khởi vì có cơ hội trổ tài trước mặt cô gái xinh đẹp mà mình yêu quý. Chiến thắng lần này như một điều kiện vô giá để đôi trai gái gần nhau hơn. Sáu gọi, Ngọc ơi, Ngọc. Không có tiếng trả lời, chiếc cúp vẫn nằm nguyên chỗ cũ, Sáu đi sâu vào ruộng mía vừa đi vừa gọi. Gã lo ngại đã có chuyện gì không hay xảy đến với người đẹp. Ngọc, Ngọc ơi. Từ sau một bụi mía có tiếng động sột soạt, một bóng người chui ra. Anh Sáu phải không? Sáu đây, Ngọc phải không? Ngọc đứng bên Sáu, thân hình run rẩy nói không lên lời. Em sợ quá. Nếu gặp vài băng như thế này, thì cũng chết mất, hay là ta quay lại Hà Nội đi. Ngọc yên tâm, tôi đã bảo bọn chúng là nhãi nhép mà, chưa cần dùng đến súng đâu. Ngọc âu yếm cầm tay Sáu, cảm ơn anh. Phen này mà xa vào tay chúng thì hết đời. Cả hai mẹ con em mang ơn anh suốt đời. Tự nhiên có sự thay đổi ngôi thứ. Sau khi đánh tan bọn cướp, Sáu trở thành chỉ huy của phi vụ. Ngọc than thở. Đây là sai lầm của em, cả của anh Tư Chơi. Ngoài đầu óc trí thông minh thì vẫn cần đến võ thuật. Vào Sài Gòn lần này, em phải xin anh Tư cho học võ, bắn súng, nếu không em sẽ bỏ nghề, trở về với bụng giảng thôi. Trước mặt cô gái xinh đẹp, Sáu cảm thấy mình như là một anh hùng. Sáu cho xe chạy từ từ, cảm nhận bộ ngực nồng nàn của Hồng Ngọc áp vào lưng mình. Một nỗi thèm khát đến cùng cực làm Sáu cảm thấy nghẹt thở. Tất cả các ham muốn trên đời đều trở nên nhỏ bé, cả những phi vụ, những băng cướp. Những chuyện làm ăn đều trở nên vô nghĩa. Ước muốn cao nhất lúc này của Sáu là chiếm đoạt cho được cơ thể tuyệt mỹ trinh trắng của người đẹp với bất cứ giá nào. Bỗng một tiếng sét nổ vang, Ngọc kêu lên, trời ơi, nguy to rồi anh, sắp có mưa. Cơn giông ngào đến, kéo đến che lấp những vì sao, gió giật từng cơn, những cây mía như muốn bật gốc. Bụi bay mù mịt, hai người lung túng chưa biết nên xử trí ra sao thì mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp. May quá, có cái quán ven đường. Ngọc mừng rỡ kêu lên, có một cái quán nhỏ trơ trọi bên đường, nép dưới gốc cây to. Hai người vội vào quán, bên trong tối như mực, lấy tay sờ thì thấy một cái bàn cây ghế dài kế bên. Cơn mưa ào ào đổ xuống như thác, một tiếng sét to làm Ngọc giật mình. Trời ơi, sợ quá anh ơi. Ngọc cuống cuồng ôm chầm lấy Sáu, mùi da thịt người con gái đồng trinh làm gã phát điên. Gã ôm chặt lấy Ngọc đến tắc thở, những ngón tay của gã run rẩy cởi khuy áo của người con gái. Ngọc van xin yếu ớt. Thôi em xin anh. Sáu thở hổn hển, để anh yêu. Anh, cả đời em, anh đừng làm hại em. Những ngón tay đã đặt lên bầu ngực tròn trịa, một tiếng sét dữ dội đánh xuống, cả cái quán nhỏ lay chuyển như muốn đổ xuống, cột kèo kêu lên răng rắc. Bỗng một bàn tay ai đó đặt lên vai, gã thấy người sụp xuống đau đớn đến cùng cực, đầu óc tê dại, những ngón tay gã rời ra khỏi cơ thể ngà ngọc của cô gái xinh đẹp y hệt thân cây bật gốc. Sáu đổ vật xuống nền nhà, Sáu ngất lịm như một xác chết. Khi tỉnh dậy, Sáu vẫn cảm thấy đau nhức toàn thân, nửa người như bị liệt. Sáu nhớ lại rất nhanh những chuyện đã xảy ra. Gã đoán bọn cướp tìm thấy gã và Hồng Ngọc, chúng xô vào quán, một tên đã dùng thanh sắt đánh vào vai làm gã đổ gục. Trong quán vẫn tối đen như mực, gã không hiểu lúc này Hồng Ngọc ở đâu, rất có thể bọn cướp đã đem Ngọc đi mất tích. Đấy là điều Sáu sợ nhất, Sáu sẽ trả lời sao trước đại ca từ trời. Sáu cố cựa mình nhưng cảm thấy bất lực, cùng lúc có tiếng động cơ ô tô dừng trước quán, tiếng mở cửa xe, tiếng bước chân, tiếng giày cộm cộp bước vào quán. Có tiếng người quát, giơ tay lên, không được chống cự, các người đã bị bắt. Ánh đèn pin soi loang loáng, Sóng giật mình, đúng là công an rồi, tại sao họ biết được? Ánh đèn chiếu thẳng vào Sáu, một ánh đèn khác chiếu vào góc quán, nhờ đó Sáu nhận ra Hồng Ngọc ngồi gục đầu. Tên Sáu đây rồi, chúng buôn lậu ma túy, các anh đưa hắn ra xe. Một chiến sĩ công an đẩy Sáu đi ra ngoài, có tiếng ai đó kêu lên sừng sốt. Trời ơi, tên này thì còn ai mà tin được, cô gái xinh đẹp thế này cũng đi buôn lậu ma túy, cho cả ra xe đi. Chiếc Comarca của công an về đến Hà Nội lúc gần nửa đêm. Theo lệnh của trung tá chỉ huy, tang vật bị thu giữ, Hồng Ngọc được tạm tha, Sáu bị đưa xuống nhà giam. Điều làm gã yên tâm là Hồng Ngọc vẫn còn nguyên vẹn, không xa vào tay bọn cướp, chắc chắn Ngọc sẽ được thả, cùng lắm là án tù treo. Cả một đêm gần như thức trắng trong trại tạm giam, Sáu suy nghĩ miên man để tìm cách đối phó. Đến lúc này Sáu mới nhớ đến câu nói của Nguyệt, chuyện lấy Hồng Ngọc là điên rồ ảo tưởng, nếu phi vụ trôi chảy, chắc chắn sẽ có hy vọng nhiều ở cuộc hôn nhân. Thực tế hiện giờ đang là cay đắng, đổ vỡ hoàn toàn. Sáu hiểu tội buôn lậu ma túy là rất nặng, gần như không có ngày về. Chỉ qua một đêm, trông Sáu già đi đến mấy tuổi. Trung úy Vũ Hải trong đội cảnh sát kinh tế tiến hành hỏi cung, anh còn trẻ mặt hiền hậu. Anh khai ra chuyện cùng Hồng Ngọc đem ma túy vào Sài Gòn. Sáu làm bộ ngơ ngác. Tôi không biết gì về ma túy đâu. Tôi với Hồng Ngọc đi Nam Định dự đám cưới của em họ. Ma túy được tìm thấy trong chiếc túi da là một bằng chứng không thể chối cãi. Chúng tôi là những người đã trưởng thành, không lẽ lại đi kiểm tra hành lý của nhau trước lúc lên đường. Quan hệ của anh với Hồng Ngọc là như thế nào? Chúng tôi là bạn. Vũ Hải nhìn Sáu mỉm cười. Tóm lại là anh không có lỗi gì đúng không? Anh không phạm tội hả? Vâng, tôi là người làm ăn lương thiện. Vũ Hải cầm máy nói. Thôi được, anh cứ chờ đấy, sẽ có người đến nói chuyện với anh. Sáu thực sự hoang mang không hiểu ai sẽ nói chuyện với mình. Sáu không nhận ra một điều gì. Từ sân một cô gái xinh đẹp trong y phục màu trắng bước vào, Sáu tưởng mình đang nằm mơ, gã kêu lên. Ơ, Hồng Ngọc. Trung úy Vũ Hải đứng lên nói với cô gái. Báo cáo đại úy Hồng à, tôi xin chuyển lại. Mặt Sáu tái xanh, rồi lại đỏ như gà trọi, Vũ Hải nói. Nói cho anh hiểu, hai chị em sinh đôi thì Hồng Ngọc là giáo viên, Hồng Nga là đại úy trinh sát công an thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Nga nhìn Sáu. Chị Hồng Ngọc đang ở Sài Gòn. Tôi được cử ra Hà Nội công tác đã hơn một tháng. Sáu cúi đầu ù rũ như một xác chết. Mình đã bị giăng bẫy, lúc nào cũng vỗ ngực cho là già dặn. Chị em sinh đôi trong nhà có khi còn nhầm lẫn. Trong phi vụ heroin của anh, có nhiều điều lý thú anh không thể ngờ tới. Sáu chăm chú lắng nghe. Lý luận thì đã có từ lâu, bao giờ vẫn đúng vẫn mới. Đấy là sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Anh có biết bà Kiều Trang là ai không? Bà ấy là Việt Kiều Canada. Không phải. Bà ấy đã gặp anh hồi ở Sài Gòn với tư chơi. Bà ấy tên thật là Quang. trừng mắt phụ huynh với lớp con trai của Tư chơi. Sáu sừng sốt, trời, Lạc Quang, thảo nào tôi thấy quen quen, bà ấy đến hôm mất điện. Hồng Ngà cười, đây là một ẩn số thứ nhất đã được giải đáp, nhưng là ẩn số nhỏ nhất. Còn đây cả Tư chơi của anh đã nhận lá thư từ anh ta, trong đó có mật mã chỉ có hai người biết. Vậy công an đã viết lá thư giả mạo của Tư chơi. Hồng Ngà lắc đầu, tự tay Tư chơi viết, nhưng lúc ấy Tư chơi đã là một công dân lương thiện, không còn là chủ băng cướp, chủ buôn lậu nữa. Sáu nhăn mặt, vò tóc khổ sở. Ơi, tôi hoàn toàn không biết, không lý đại ca phản bội chiến hữu. Hồng Ngà nghiêm mặt sẵn giọng. Anh ăn nói cho cẩn thận, đây là cơ quan pháp luật, anh đang là tội phạm. Sáu cúi mặt nhẫn nhục, tôi xin lỗi. Anh có biết chuyện Phan con Tư chơi bị bọn bầy cò bắt cóc không? Anh Tư có cho tôi biết, anh ấy thương con hơn vàng ngọc. Anh nói đúng, thiếu con trai anh ta không thể sống được. Anh có biết ai đã cứu con trai Tư chơi không? Tôi không biết. Tư chơi là người có bản lĩnh sắt đá. Khi gặp lại con, anh ta khóc nức nở như trẻ con. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Sáu kêu lên, khi ấy chị cũng có mặt à? Tôi đem Phan về cho Tư chơi. Chị đã cứu cho Phan khỏi tay bầy cọp ư? Hồng Nga gật đầu. Bầy cọp là tên cướp khét tiếng. Cứu được Phan là hết sức vất vả. Bầy cọp bỏ chạy khỏi Sài Gòn, băng cướp đã tàn rã. Sáu nhìn Hồng Nga với con mắt biết ơn. Chị là ân nhân của Tư chơi. Đó là công việc của chúng tôi. Tư chơi đã hiểu ra và là cộng tác viên đắc lực của chúng tôi. Sáu ngồi im như đã hoa đá. Hắn không dám hiểu nổi tại sao Tư chơi lại chuyển hóa nhanh đến như vậy. Anh còn nhớ hôm anh đi vắng có cô Văn Công đến gặp Nguyệt, đọ sức đã thắng Nguyệt không? Có, chúng tôi đã tìm cô ta ở cửa Nam. Hồng Nga mỉm cười. Sau đó anh nhận thư của thủ lĩnh mang cọp trắng. Sáu nhìn Hồng Nga ngờ vực, không lẽ lại là chị? Đúng là tôi. Cũng tối hôm đi trên đường số 1 trong quán nước, lúc mưa tầm tã, anh định giờ trò thú vật. Có một bàn tay đập lên vai điểm huyệt. Tôi đã điểm huyệt anh. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Sáu bất ngờ bật dậy như con thú dậy chết. Tôi đã nghe nhiều chuyện lý thú nhưng mà chẳng có cơ sở nào để kết luận heroin là của tôi. Hồng Nga nhìn Vũ Hải, anh cho chạy băng. Tiếng Sáu nghe rất rõ trong những cuộc trao đổi phi vụ với Kiều Trang và Hồng Ngọc. Nghe xong Sáu rũ mặt ra. Tôi xin nhận tội. Những ngày ở trại giam, chờ ra trước mảnh móng ngựa, Sáu cảm thấy chán nản đến cùng cực. Có những lúc gã định tự sát. Và một điều hết sức kỳ lạ, Sáu vẫn yêu say đắm Hồng Ngọc đến điên dại. Cái thân hình mảnh mai, nhan sắc kiều diễm không làm sao dứt bỏ khỏi trái tim của kẻ si tình. Nhiều đêm Sáu nằm mơ thấy Hồng Ngọc, hai người lại đi chơi với nhau vào những tối mùa thu quanh Hồ Gươm. Những vì sao xanh biếc hiện lên là nước trong xanh. Buổi sáng, tỉnh giấc, Sáu bàng hoàng ngồi dậy ngẩn ngơ, nuối tiếc. Hắn thở lên, não ruột, rên rỉ. Ai, ông Ngọc em ơi! Sáu ra đứng cạnh tường nhìn mảnh trời xanh biếc hiện ra sau trấn xong. Những đám mây trắng lang thang lộng lẫy trôi qua. Một con chim mỏ đỏ chót, xòe đôi cánh xinh xinh nghiêng đầu cất tiếng hót líu lo. Nghe tiếng chim hót, Sáu thấy đau nhói. Gã liên tưởng đến tiếng nói dịu dàng trong trẻo của cô gái xinh đẹp. Trong câu chuyện vừa qua, Hồng Ngọc không dính dáng gì. Cái chính là Hồng Ngà, cô cảnh sát cực kỳ lợi hại. Dưới bóng dáng bà chị đã đưa Sáu vào bẫy. Đã có lúc giận sôi máu. Ngã thề sẽ trả thù. Sáu sẽ vượt ngục vào Sài Gòn đọ súng với Hồng Ngà. Gã quên làm sao được cái tối đầu thu trên quốc lộ số 1. Sáu đã tưởng sắp bước vào động thiên thai. Chiếm đoạt cái thân thể Ngà Ngọc còn trinh tuyết đáng giá nghìn vàng. Chỉ một tích tắc, tất cả đều đổ vỡ. Bản lĩnh Hồng Ngà thật đáng sợ. Vào Sài Gòn, Sáu sẽ phải tính sổ với Tư chơi. Thần tượng bao nhiêu năm sùng bái cũng hóa thành tro bụi. Cuộc đời có bao nhiêu kỳ lạ không sao lý giải nổi. Một con người ngang dọc trên đầu không biết có ai, sống ngoài vòng pháp luật, là đối thủ của công an, đã nhiều lần Tư chơi tâm sự với đàn em. Công an với tao là trên hai trận tuyến đối lập, không bao giờ bắt tay nhau. Tao không căm thù công an, mỗi người một việc, tao theo đúng khẩu hiệu. Mày không đụng đến tao, tao không đụng đến mày. Nếu công an cố tình tiêu diệt thì tao sẽ nổ súng đánh đến cùng, không chịu đầu hàng. Tất cả bọn đàn em đều tin điều đó. Đột nhiên Tư chơi lại quay 180 độ. Tên tư cấp lừng danh đã bắt tay với công an, làm việc với công an. Băng cấp giải tán, mấy tên đàn em làm việc ở khắp nơi. Có tên bốc vác ở cảng Sài Gòn, tên đạp xích lô, tên làm ở xưởng cơ khí. Món nợ thứ ba phải đòi, phải tính sổ, là Quang. Làm trưởng ban phụ huynh học sinh, lớp con trai Tư chơi. Sáu nó gặp Quang những ngày đầu ở bên Sài Gòn. Đấy là người bạn chân tình đáng mến. Quang là điển hình cho người phụ nữ Á Đông. Mẹ hiền, dâu thảo, sống giữa thành phố, bà vẫn giữ được vẻ đào hoa thanh lịch của người Hà Nội. Bà đã thành công trong vai Việt Kiều sang trọng qua được mặt Sáu. Phải nói thẳng thắn, trong những lúc nói chuyện với bà Việt Kiều sang trọng, Sáu có thoáng chút nghi ngờ. Lá thư của Tư chơi với những ám hiệu đặc biệt đã làm Sáu tin tưởng và tự trách mình đa nghi như Tào Tháo. Những lúc nghĩ đến sự thất bại nhục nhã, máu sôi lên trong huyết quản, Sáu muốn bay ngay vào Sài Gòn để hạ sát kẻ thù. Khi bình tĩnh lại, Sáu hiểu ngay đấy là một chuyện cực kỳ phiêu lưu và ngu dại. Sáu không phải là đối thủ của Hồng Ngà và Tư Chơi, bà Quang chỉ là nhân vật phụ. Chỉ một Tư Chơi, một Hồng Ngà cũng đủ quật ngã Sáu dễ dàng. Bây giờ họ đã cùng đứng trên một trận tuyến. Đụng vào họ lúc này là húc đầu vào tường đá. Ý nghĩ trả thù đã tàn lụi nhanh chóng như bong bóng bọt xà phòng. Có đêm chợt tỉnh giấc, Sáu cảm thấy vô cùng cô độc, co quắp, dày vò khổ sở, nhục nhã, cay đắng. Và tự nhiên Sáu nhớ thương vợ con ra diết, người vợ trung thủy đảm đang, nuôi con thơ mẹ chồng hết lòng hết dạ. Chồng hư hỏng lang bạt vô trách nhiệm. Không có người vợ gánh vác, gia đình đã tan nát. Sáu biết con trai học giỏi ngoan ngoãn dù thiếu sự chăm sóc của người cha. Công lao của người vợ, người mẹ vô cùng to lớn. Đến lúc này Sáu mới hiểu ra thì đã quá muộn. Sau những năm sống bụi đời hư hỏng, đến lúc này gã chỉ có mong muốn đơn giản là làm ăn lương thiện, sống đầm ấm bên vợ con giữa xóm làng thân yêu. Mình đã tự phá hoại đời mình, chàng còn biết oán trách ai. Sáu căm dần thốt lên. Gã hiểu điều đón đợi lúc này là vành móng ngựa, là trại giam, không phải là lũy trên làng xanh tươi. Một buổi sáng, Sáu nhận được quà và thư, qua nét chữ, gã biết ngay là Nguyệt. Điều đó làm gã vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Nguyệt vẫn còn nhớ đến gã, dù gã đã lừa đảo tệ bạc. Gã đoán nghe tin Sáu bị bắt, Nguyệt sẽ bỏ về Hải Phòng và không dạy gì mà dây với gã nữa. Mình đã nghĩ không đúng người khác, thật ra Nguyệt ăn ở không nên nỗi nào. Nguyệt viết: Anh Sáu, tôi đã đến nhà bà Thu và gặp Hồng Ngà. Cô gái xinh đẹp, mảnh rẻ thắng tôi trong cuộc vật tay và đánh gục anh thảm bại. Tôi nhìn Hồng Ngà và tự hỏi tại sao lại có bản lĩnh cao cường đến như vậy. Cô ta hỏi tôi sau lần gặp ở quán cà phê, chắc chị giận tôi lắm. Tôi trả lời là chẳng có gì, chỉ phục thôi. Ngà nói đó là công việc phải làm, mừng vì chị đã sớm tỉnh ngộ, Sáu phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi nói chân thành. Ngà nói đúng. Nhìn hai chị em ngồi bên nhau, không sao phân biệt được. Hồng Ngà tài giỏi đến thế. Anh thua là phải thôi. Tôi đã về Thái Bình thăm vợ anh và các cháu. Chắc dễ thông cảm với nhau. Tôi đã phải xin lỗi về những chuyện sai trái từ trước. Vợ anh. Nói cái lỗi là chồng tôi. Vợ anh đã biết tin anh bị bắt, nhưng cố giấu con. Chị nói rằng các cháu sẽ buồn. Tôi bảo bố chúng nó đang ở Sài Gòn. Chị cũng giấu cả bà cụ. Mẹ tôi già rồi. Cô nghe tin này sẽ ốm nặng. Chị nói. Mấy hôm nữa vợ anh sẽ lên thăm đấy. Các con anh khỏe mạnh học giỏi. Anh Sáu, tôi đã linh cảm được cuộc chia tay của chúng ta đã chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi. Tôi đã cố gắng vượt lên. Tôi đã trở về với người chồng cũ. Tấm lòng người lính bao giờ cũng nhân hậu. Chúng tôi đã có con nuôi và sống với nhau hạnh phúc. Tôi không gửi anh lời chào vĩnh biệt. Cả tôi và vợ anh đều muốn anh nhận ra tội lỗi, cải tạo tốt để có thể có hy vọng trở về. Sáu để rơi lá thư, ôm mặt khóc nức nở như trẻ con. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 và cũng là tập cuối cùng của Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.